Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 685, Lục Lão Sư. Hoen địa khu, ta phủ kín. 2/3, ngày mùng 9 tháng 8. Thứ hai, tiết trắng tàu thủy SS Aqua chạy qua Hoen Hải vực. Mặt biển lưu lại từng vòng gợn sóng cùng sóng bạc. Wingull quạt cánh mà qua. Tàu thủy bong tàu bên trên. LT, sớt mặc ngụy trang sau lưng. Ngồi tại câu cá trên ghế. Mang theo kính râm. Cầm trong tay một thanh biển cần câu. Song song câu cá trên ghế. Quần áo áo sơ mi hoa. 5/ quần thanh niên tóc đen. Mang theo kính râm. Uống ướp lạnh Coca-Cola. Đồng dạng cầm trong tay cần câu. Phao trên dưới chìm nổi. LT. Sớt ao ước hâm mộ góp đầu mắt nhìn. Lầu bầu nói. Ngươi tại sao lại bên trong câu rồi? Nhìn đều không cần nhìn. Khẳng định là Magikarp. Lục Dã đánh cái yon. Ngáp. Đỉnh đầu mặt trời chói chang. Sáng sủa không gió. Wingull tiếng kêu theo tàu thủy động cơ oanh minh bay vào lỗ tai. Lục Dã cùng LT. Sớt đỉnh đầu phảng phất toát ra ba cái im lặng tuyệt đối điểm đen. Lại là hòa bình một ngày a, Lục Dã vui vẻ nói. Gặp gỡ phong bạo ngươi liền sẽ không vui vẻ như vậy. LT, sớt bĩu môi nói. Im ngay, đừng lập flag, đi thuyền gần mấy canh giờ. Lục Dã đem mắc câu Magikarp phóng sinh. Thu hồi cần câu trở về phòng nghỉ ngơi. Đẩy ra khoang thuyền cửa. Từng tia ý lạnh quét. Togepi, Victini ngay tại chơi Pokemon thẻ bài. Thẻ bài cửa hàng tại trắng trên giường khắp nơi đều là. Meloetta ngồi tại đẩy ra bệ cửa sổ. Gió biển thổi phật nó nhu thuận tóc màu biếc. Hừ nhẹ lấy biển cả giai điệu. Lục Dã suy nghĩ. Về sau đánh địa chủ. Không chừng còn có thể để Meloetta hát cái BGM nhạc đệm. Siphet nằm tại điều hòa không khí phát xuống nán lại. Rát, gạch dưới. Ba, gạch dưới thật vui vẻ vịt. Ra du lịch không cần huấn luyện. Còn không có nguy hiểm. Siêu thích làm nhiệm vụ vịt. Lục Dã nhún nhún vai. Dư quang rơi trong góc không có chút nào tồn tại cảm Pupeter. Nhịn không được cười lên nói. Yên tâm, khoảng cách cơm khô thời gian cũng không xa. Đại khái. Pupeter sâu kín quay đầu, giáp xác lỗ thủng bên trong con mắt, cùng Lục Dã đối mặt. A chít chít, chấm ngoặc kép, mới không tin lạc, chủ nhân xấu tích cực kỳ. Lục Dã lông mày nhướn lên, ta thế nhưng là người xưng mặt đất Lục Dã. Bồi dưỡng chỉ là Pupeter, đương nhiên sẽ không nhìn nhầm. Vì cái gì đoạt Giovanni lão đại tên hiệu, không biết bay ta đứng ở trên mặt đất, không thể gọi như vậy sao? Giường chiếu bị Togepi chiếm cứ. Lục Dã lại đi ra khoang thuyền. Đi đến đầu thuyền bong tàu đón gió nhìn ra xa. Hoen buồn bực xanh quần đảo ở xa đường ven biển bến bờ. Đã có thể nhìn thấy hình dáng. Sylveon nửa nằm tại Lục Dã bên cạnh. Duỗi ra băng gấm quấn lấy Lục Dã cánh tay. Óng ánh xanh thẳm tròn đồng bên trong có thiên nhiên mừng rỡ. Đây là hoàn toàn mới địa khu ở. Lục Dã cười nói, có thể nhìn thấy không ít mới Pokemon đâu. Tất tất, còn có hoàn toàn mới trang trí công ty. Lạc bầy, Rotom đồ dám gieo hò nói. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu lạc đồng học, trực tiếp chết máy hình thức đi. Lục Dã không từ bi nói. Tất tất, lý giải không thể. Lạc bầy tương đương o, tê he to, đầu thuyền đón gió phá sóng. Tia sáng chiếu rọi thân thuyền. Tiểu Latias lông vũ chiết xạ ánh nắng. Hiện lên hơi mờ hình dáng cùng tàu thủy cộng đồng tiến lên. Nhảy cẫng kêu lên. Kéo cuống. Lục Dã phát giác Latias cá tính còn rất hoạt bát. Tốc độ phi hành cũng là tương đương chắc tuyệt. Nếu như phát sinh tình huống khẩn cấp. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Thầm nghĩ. Cái này chỉ sợ sẽ là ta tại Hoen tọa giá. Lúc xế chiều. SS Aqua tại Sledport City bến cảng bỏ neo. Trong trò chơi cần cưỡi A Kỳ lão nhân thuyền nhỏ mới có thể đến tòa này bến cảng. Nơi này khoảng cách Verdantep Thao không xa. LT, sớt nói, xuyên qua xe đạp đường đến Movin City. lại rẽ cái ngoặt trải qua bồi dưỡng phòng. Liền đến, ta đã tại trong đầu quy hoạch du lịch kịch bên trong đường đi à. Lục Dã ánh mắt phức tạp, đều do Pokemon, Ngọc Lục Bảo, lưu lại ấn tượng qua sâu. Lúc ấy Lục lão sư mỗi ngày tại Verdantop thao cùng Movin City ở giữa bão tố xe đạp. Cả ấp chứng bước số. Được rồi, đa tạ ngươi năm đoạn đường này. Lục Dã ngoác nói, hẹn gặp lại cũng là không cần. LT, sớt cười ha ha nói, ta hẹn A Kỳ lão nhân, thuyền trưởng Nguyên Trị cùng một chỗ đi uống rượu bia. Người muốn về Kanto, thừa hai người bọn hắn bất luận cái gì một tòa tàu thủy. Báo tên của ta liền có thể. Hoen Long hệ thiên vương. Nguyên Trị, Lục Dã kinh ngạc nói. Không sai, hắn cùng A Kỳ đều là thâm niên thuyền trưởng. Hoen Hải vực không có hai người bọn họ không dám đi. LT, rất tự hào nói. Hoen Tứ Thiên Vương giống như tồn tại cảm vẫn luôn rất thấp. Lục Dã không lớn để ý. Đi bộ xuyên qua Sledport City cảnh quan bãi cát. Thông qua một loạt đặc sắc thị trường. Mái cây phấn, chập chờn màu đỏ tảo biển. Toàn thân màu xám trắng. Giống khóc đồng dạng Cosola. Đây là Gala U Linh hệ Cosola. Chủ quán giới thiệu mình cộng tác. Cảm khái nói. Nghe nói là nghỉ lại tại Gala cổ đại trong biển rộng Cosola. Chết đi sau trùng sinh là U Linh. Tại nguyên chỗ không ngừng bồi hồi. Thật đáng thương a, Lục Dã gật đầu. Đồng ý chủ quán thuyết pháp. Jenga trong ngực sờ lên. Móc ra một cây sóng tấm đường. Đưa cho dưới khóe miệng rơi Cosola. Nhe răng cười một tiếng. Miệng kiệt. Toàn thân tái nhợt màu xám Cosola. Mờ mịt ngẩng đầu nhìn một chút, hạ xuống khóe miệng giơ lên một tia xấu hổ đường cong. Đem sóng tấm đường đưa cho Cosola. Chủ quán quà đáp lễ một cái màu vàng pha lê chế thành huýt sáo. Có thể giải trừ hỗn loạn trạng thái. Một chút tấm lòng, nhặt bụi núi lửa liền có thể chế tác. Không đáng giá mấy đồng tiền. Thu cất đi, chủ quán cười nói. Lục Dã cảm nhận được Hoen địa khu phong thổ. Mỉm cười tiếp nhận, mặc dù Hoen trải qua núi lửa phun trào, hồng thủy chảy ngược, các loại cực đoan thời tiết nghiêm trọng, nhưng cũng bởi vậy cho Hoen mang đến màu mỡ tài nguyên cùng phong phú nguồn năng lượng. Địa nhiệt có thể, gió có thể, thủy năng, những này nguồn năng lượng thậm chí đủ để chèo chống, Simovin, dạng này cự hình công trình. Cùng Hoen phong phú nguồn năng lượng so sánh. Gala nguồn năng lượng hoàn toàn chính xác thiếu thốn, đây cũng là Rose hội trưởng bắt giữ. Eternatus nguyên nhân gây ra. Bất quá không có Oliana làm trợ thủ. Rose khả năng phân thân thiếu phương pháp. Hoàn Mỹ đi cân nhắc ngàn năm sau nguồn năng lượng nguy cơ vấn đề. Tự nhiên cũng sẽ không bắt giữ Eternatus. Lục Dã thầm nghĩ. Trong lúc vô tình cứu vớt một vị nhân vật phản diện cũng khó nói. Wally nhà ở vào Verdantop Thao. Đến xuyên qua Watson lão gia từ từ cận đạo quán mới có thể đến. Lục Dã cưỡi Rotom xe đạp. Một đường nhanh như điện chớp từ xe đạp nói nhanh như tên bắn mà vụt qua. Chấn nhiếp đến Hoen, xe đạp bạo tàu tộc. Lão đại, chấm ngoặc kép, một vị không tốt nhỏ giọng nói. Vừa mới, có phải hay không có cái đại hắc chuột đi qua. Đồ đần, lão đại giận đập tiểu đệ cái ót. Kia là xe đạp giới. Trong truyền thuyết Rotom xe đạp. Chúng tiểu đệ. Oa a tương đương. Sao? Sao? Sao? Không tốt tiếp lời nói. Như vậy, nơi nào mới có thể lấy mua được đâu? Lão đại quát lớn. Liền ngươi mẹ nó nói nhiều. Sao sao đến Movin City? Tại trung tâm Pokemon trong phòng khách tạm thời nghỉ chân. Lục Dã nhận được đến từ Cynthia video thông tin. Người đã đến Hoen sao? Tóc vàng mỹ nhân một bộ áo khoác màu đen. Lòng bàn tay cầm dưới. Hỏi, đúng vậy a, đã tại Movin City. Lục Dã nói, đợi chút nữa không chừng còn có thể tìm Watson lão gia tử đánh hai thanh trò chơi. Hắn nhất, định sẽ gian lận. Cynthia hé miệng nói, vậy ta liền cùng Watson lão gia tử chân nhân Pokemon đối chiến. Lục Dã không chút do dự nói. Cynthia cười một tiếng, tóc vàng hạ tròng mắt xám khôi phục nghiêm túc, chấn định nói, Ta chỉ sợ muốn chậm chút thời gian mới có thể đến Hoen. Đã xảy ra chuyện gì? Một chút dự kiến bên ngoài tình huống. Cynthia nhíu lên lông mày. Xin đâu, Anova, Hoen nhiều không gian đều xuất hiện dị thường năng lượng ba động. Nãy nãy cùng Rowan tiến sĩ nhất trí cho rằng cùng trong truyền thuyết Pokemon có quan hệ. Cho nên, ta khả năng đến lại đi súng chi trụ xác nhận một phen tình trạng. Sino súng chi trụ liên thông. Johto thần đều di tích. Liên quan đến toàn bộ Sino địa khu ổn định. Không phải do Cynthia không chú ý. Lục Dã tỏ ra là đã hiểu. Nói, không có việc gì. Mưa sao băng tại 19 ngày về sau. Nếu như ta tới không được đâu. Cynthia hỏi, vậy liền chuẩn bị một trận thuộc về Cynthia mưa sao băng. Lục Dã cười nói, Latias vừa lúc nắm giữ lấy Draco Meteor, Long tinh quần, chấm ngoặc kép, kéo cuống. Latias ở bên nâng lên bánh bao hấp giống như quay hàm. Thở phì phò biểu thị kháng nghị. Draco Meteor, Long tinh quần, không phải như thế dùng cọc. Cynthia yêu nhã cười dưới. Đôi mắt lấp lóe một tia ánh sáng nhạt, nhẹ giọng kêu gọi, Lục Dã, cái gì, ta thích ngươi. Lục Dã bị một cái thẳng câu tiệt sát, một lát sau mới phản ứng được, vừa mới nói cái gì, giống thích ga chom như thế thích ngươi. Cynthia cười yếu ớt nói, giác ngao, mãnh, một đôi sát khí nghiêm nghị hai mắt xích lại gần màn hình. Ga chom dán chặt lấy Cynthia. Ít nhiều có chút ăn dấm ý vị. Ngô, ân, biết. Lục Dã gãi gãi gương mặt. Ngạnh lấy thanh âm trả lời. Câu trả lời của ngươi. Cynthia dễ nghe tiếng nói thêm ra một tia nghịch ngợm ý vị. Ta lập tức đi nghiên cứu kiểu mới nhất thức kem ly. Sau đó mang lên Cynthia đi Sutopolis City nhìn mưa sao băng. Lục Dã ánh mắt ngưng tụ. Thủy nguyên Kyogre. Nguyên thủy Groudon, lại đến siêu cấp Rayquaza cũng ngăn không được ta cái này Hoen. Ta phủ kín, sao sao Sinnoh địa khu, Alamos Town, Darkrai dựa vào Pokemon đình viện dưới bóng cây. Lười biếng nhai lấy năng lượng khối lập phương, lắng nghe thời không song tháp sen lẫn giai điệu. Phiên dịch, cái gì gọi là hưởng thụ. Nguyên bản nên đi Lumio City quán cà phê đi làm. Không quá gần mấy ngày Lục Dã đi Hoen ra khỏi nhà. Theo như hắn nói, lần này tính nguy hiểm không cao. Cho nên không cần ngoài định mức lại mang bảo tiêu. Darkrai khó được thanh nhàn. Hưởng thụ lên không cần cùng thần thú đối chiến an nhàn. Cái này, Darkrai nghe được super power cảm hóa. Lưng dâng lên một trận quen thuộc hàn ý. Darkrai, O, D, Su, hỏng bét. Lục Dã khẳng định lại muốn kéo ta đi đánh nhau. Lần trước là truyền thuyết Pokemon dung hợp. Lần trước nữa là Arceus. Lần này lại là cái gì? Darkrai thực sự không tưởng tượng ra được. Hỏng, con hàng này khẳng định lại nhược kết chọc tới truyền thuyết Pokemon. Super Power chuyển lại đến tâm linh cảm ứng. Tình cảm ký kết màu trắng tia sáng gần như thực chất. Darkrai xấu hổ phát hiện. Mình cùng Lục Dã ràng buộc vậy mà càng thêm thâm hậu. Đây là thức ăn ngon dụ hoặc. Cũng không phải là ràng buộc. Darkrai tin phục gật đầu. Lục lão sư. Hoen địa khu. Movin City. Mau trở về. Darkrai bĩu môi. Không tình nguyện xuyên vào âm ảnh. Nhưng nghĩ đến Lục Dã khả năng thật gặp gỡ nguy hiểm. Darkrai vẻ mặt nghiêm túc. Thông qua đảo ngược thế giới. Vội vàng chạy tới trong mặt gương Hoen địa khu. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.